chim nhỏ, lòng em tựa cơn gió mênh mông và dạt dào, bởi em là cô giáo chăm canh cho tuổi thơ bay trong từng ước mơ, mơ ngày mai rạng rỡ cuộc đời đẹp như mơ. Diêu dinh đàn chim nhỏ đùa vui ngoài đường phố, ngân nga lời dạy dỗ của cô vừa lên lớp. Anh mang bao chiếc sang trông theo từng bước chân, bao niềm vui ngập tràn mỗi lần chiều hồng tan. Ngoài trời dù nắng mưa, con đường xa vất vả, ngày ngày vẫn bước qua. Nhưng sao em vui quá, em là ngọn đúc soi thắm giữa những cuộc đời, rồi đường từng bước chân trong ánh nắng mùa xuân. Ngoài trời dù nắng mưa, con đường xa vất vả, ngày ngày vẫn bước qua. Nhưng sao em vui quá, em là ngọn đúc soi thắm giữa những cuộc đời, rồi đường từng bước chân trong ánh nắng mùa xuân. Rằng rời